Quân Lâm Thiên Hạ, chương 586, nội cung chưa bảo, góc truyện audio.com. Bên trong Bích Ba Viện tràn đầy mùi hương thơm ngát, lực lượng trong tiên phủ hình thành một vòng xoáy hấp dẫn toàn bộ linh lực xung quanh. Trong trung ương vòng xoáy chính là Nhạc Vũ. Sau khi thanh tỉnh lại từ lần đột phá tầng thứ 70 ngày thì nguyên lực vẫn không ngừng bành trướng trong cơ thể Nhạc Vũ cũng tiếp cận đến khâu cuối cùng. Bất quá lúc này thì dược lực của Vô Cực Thiên Đan đã mất đi hơn phân nửa. Trong hoàn cảnh tiên khí dày đặc, đại thừa kim thân của Nhạc Vũ sinh ra nguyên lực đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Ngũ hành phù văn tầng thứ 8 tổng cộng có hơn 1.600 tổ hợp, qua 10 ngày đã được Nhạc Vũ hoàn thành đến 9 thành. Bất quá ngay vào lúc hoàn thành tổ hợp phù văn cuối cùng thì Nhạc Vũ kịp thời dừng lại, đem số nguyên lực còn dư luyện hóa thành ngũ hành hỗn nguyên pháp lực. Sau tầng thứ 7, chân khí trong cơ thể hắn một lần nữa co lại, thêm vào kinh mạch dưới tác dụng của tinh huyết chân long cũng có chỗ khuếch trương, pháp lực có thể dung nạp so với trước kia tăng lên gấp đôi. Cường độ hỗn nguyên ngũ hành cũng gia tăng đến 45.000 thạch lực. Không ngờ ngũ sắc thần quang tầng thứ 7 lại tăng tu vi của mình lên nhiều như vậy. Đến khi nguyên lực trong cơ thể tiêu hao toàn bộ, Nhạc Vũ mới mở mắt ra. Ngũ hành phù trận hình tròn tầng thứ 7 đã một bước đưa tu vi của hắn lên đến nguyên anh trung hậu kỳ. Tầng thứ 8 trực tiếp đưa đến tầng cuối cùng của cảnh giới. Nhạc Vũ thậm chí có cảm giác chỉ cần hoàn thành xong đạo phù văn cuối cùng thì sẽ đưa tới tiên kiếp. Chuyện sắc hiệp, tiên thiên ngũ sắc thần quang mà hắn tu tập khác với những công pháp khác. Nguyên anh tu sĩ bình thường muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong thì nhất định phải đem nguyên anh cùng thân thể tôi luyện dung hợp, gọi là nguyên anh hợp thể kỳ. Một khi thần hồn pháp lực cùng thân thể chính thức kết hợp thì mới có thể chứng nhận trường sinh, ngũ sắc thần quang tựa hồ có thể trực tiếp nhảy qua một bước này. Phương diện tác dụng với nhục thân của Vô Cực Thiên Đan không lớn lắm, nửa miếng Vô Cực Thiên Đan chỉ tăng lên 800 thạch lực, bất quá về phương diện thần hồn lại cải thiện rất lớn, vô số dương lực trong nội đan đều bị thần hồn Nhạc Vũ thôn phệ, cộng thêm lúc trước hắn rèn luyện, hiện giờ tuy còn cách xa cảnh giới thuần dương nhưng cũng đã không sợ cương phong lôi điện, có thể tự do bay lượn dưới thái dương chân hỏa ngoài 6 vạn trượng, cũng có thể phân ra thần niệm bồi dưỡng nguyên thần thứ 2 và thứ 3. Đợi đến lúc dược hiệu của Vô Cực Thiên Đan kết thúc, Nhạc Vũ thậm chí có lấy 8 phần nắm chắc lúc này có thể vượt qua 2 lần cửu trọng lôi tiến thẳng vào cảnh giới đại thừa. Chỉ là cuối cùng hắn nhịn được hấp dẫn, đem tu vi của mình áp chế xuống dưới tầng thứ 8 của ngũ sắc thần quang. Cho dù hắn muốn độ kiếp thành công, thành tựu đại thừa thì cũng cần chuẩn bị chu toàn, không để xảy ra bất kỳ tai họa ngầm nào tiến hành đột phá. Vừa mở mắt ra thì đã ban đêm, xung quanh nơi đây có mấy chục ngọn trường minh đang chiếu rọi rõ như ban ngày. Chẳng qua khi Nhạc Vũ mở mắt thì ánh sáng trong con ngươi của hắn bắn ra phảng phất như đè ép ánh sáng trong những ngọn đèn chung quanh. Quanh người hắn tràn ra một pháp lực cuồn cuộn mênh mông, trong một sát na đem tất cả linh lực nơi đây bài trừ. Côn Ngô vẫn theo sát động tĩnh của Nhạc Vũ nên cũng sớm có phòng bị, nhưng vào lúc này vẫn bị đẩy lui về phía sau hơn 10. Góc truyện audio.com, trường, sau một lúc Nhạc Vũ kiềm chế chân khí thần hoa nội liễm thì nó mới đứng vững lại. Ngay tại lúc này, Nhạc Vũ lấy ra mấy chục giọt thanh đế linh dịch trong tu di giới rồi nhập định dùng. Thanh đế trường sinh chân quyết từng chút một hút vào tinh hoa sinh mạng hồng ngọc phù tang. Sau một hồi lâu, Nhạc Vũ đã tu luyện đại thần thông này đến tầng thứ 8. Tiếp đó đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết thì không cần mượn ngoại lực đã nước chảy thành sông. Huyền băng ly hỏa chân quyết còn có thể lại tiến nhất giai. Đáng tiếc bên người không có thủy linh phù hợp. Đại thần thông do Tử Vân đạo nhân sáng chế tuy là tiềm lực vô cùng, bất quá mỗi lần tăng lên một cấp lại không kịp hai thứ kia. Không giống ngũ sắc thần quang cùng thanh đế trường sinh quyết, khi tu tập đến tầng thứ 21 sẽ tiến thẳng vào cảnh giới Thái Thanh Huyền Tiên. Dựa theo Tử Vân đạo nhân suy đoán, huyền băng ly hỏa chân quyết cần đến 27 tầng mới có thể sánh cùng hai đại thần thông kia. Bất quá dù vậy, theo sự lên cấp liên tiếp của hai thần thông kia thì pháp lực trong cơ thể Nhạc Vũ đã tăng lên mạnh mẽ, khiến hắn không khống chế nổi, phát ra một tiếng kêu nhỏ. Nhất thời linh lực thiên địa quanh thân dưới sóng âm trùng kích chấn động dữ dội không ngớt. Côn Ngô lập tức càng cảm thấy khó chống chọi, quanh thân sáng lên từng đạo phù văn mới có thể trụ lại, thân hình đóng đinh lại một chỗ. Đến khi sóng âm đình chỉ, Nhạc Vũ cũng đã vươn người đứng lên, sau đó dùng hỗn nguyên vô cực đại thủ ấn nắm lấy Côn Ngô rồi quay người xông về Bích Ba Viên. Đúng là 15 vạn thạch lực, Côn Ngô nhất thời có chút thất thần, vừa rồi nó theo vô thức vật lộn một phen, lại không thể có lực kháng cự, bị Nhạc Vũ nhẹ nhàng kéo đến bên cạnh. Nhạc Vũ thậm chí còn chưa tu luyện xong thần thông này, tối đa cũng chỉ có thể xuất ra 6 thành lực lượng. đến khi nó nhìn lại thiếu niên chủ nhân trước mặt thì trong mắt tràn đầy vẻ không tin ẩn ước, có chút bội phục, vài phần oán khí còn sót lại trong nội tâm cũng tiêu tán vô tung. Thiếu niên này hiện giờ tuy còn kém xa hai vị chủ nhân trước kia nhưng thành tựu tương lai sẽ hơn Tử Vân đạo nhân. Nhạc Vũ tuy không phát giác cũng lười để ý, lấy ra long tước phiến cầm trong tay, sau đó quạt mạnh về phía trước một cái. Trong nháy mắt ngũ sắc thần quang tầng thứ 10 đã phá vỡ vô số cấm chế trước cửa Bích Ba Viện. Tuy chỉ tăng lên một tầng nhưng diện tích tác dụng lại tăng lên hơn gấp đôi so với tầng thứ 9. Còn chưa chờ những cấm chế này tự động khôi phục, Nhạc Vũ đã xông vào nơi này, không chút đình trệ tiếp tục đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang tầng thứ 10, qua mấy nhịp thở đã xông vào bên trong. Vừa vào thì đầu tiên hắn thấy một cái hồ lớn, sóng nước dập dềnh, hơi nước tràn ngập, phong cảnh tú lệ. Trong hồ có bốn cung điện diện tích lớn chừng trăm trượng kết nối với nhau bằng cầu gỗ. Chung quanh mỗi cái đều có một khối kiến trúc bằng gỗ đứng trên mặt nước. Nhạc Vũ không chút do dự trực tiếp phóng tới cung điện trung ương. Cấm chế ở đây còn mạnh hơn bên ngoài, Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn vào rồi phun vào một ngụm tinh huyết chê long tức phiến. Sau đó hắn đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, mặc dù vẫn chỉ là tầng thứ 10 nhưng uy lực tăng thêm 3 thành, qua chừng 5 lần thì Nhạc Vũ tiến vào được đến trước điện. Nhạc Vũ nhìn lên, chỉ thấy một tấm biển khắc 3 chữ Côn Luân Điện. gocchuyenaudio.com, hắn cũng không để ý, đánh ra một đạo chân khí hỗn nguyên vô cực ở cửa rồi bình tĩnh tiến vào bên trong. Đứng yên lặng một lát, cảm giác cấm chế tiên trận ở đây cũng không có dấu hiệu phát động, Nhạc Vũ thở phào rồi bắt đầu chú tâm dò xét trong điện. Điều hắn lo lắng nhất trước khi vào đây là sau khi khó khăn tiến vào thì lại bị phép truyền càn khôn tống ra ngoài. Khiến người ta chú mục nhất dĩ nhiên là chỗ trung ương của linh trận. Đồ vật ở đó cũng được bảo tồn trên hương án. Bất quá có hai thứ ngoại lệ là hai bên trái phải hương án có hai linh trận nhỏ, bên trên đó là một luồng hỏa diễm và một đoàn thủy dịch. Đây là huyền thiên tịnh hỏa. Nhạc Vũ hơi nheo mắt chăm chú nhìn vào luồng hỏa diễm màu tím nhạt, trong lòng mừng rỡ không dứt. Kỳ thật nếu bàn về uy lực huyền thiên tịnh hỏa, ngoại trừ lúc bắt đầu thì phẩm giai còn hơn đại hóa chư thiên chân viêm, lên đến đỉnh thì lại kém hơn. Bất quá nó có một tính chất mà các linh hỏa khác không bì được, chính là thiêu đốt thần hồn, chính là thứ mà tiên gia mơ ước. Đưa mắt đánh giá một hồi lâu, Nhạc Vũ nhìn sang đoàn thủy dịch bên trái hương án có tên là vô vọng chân thủy. Theo truyền thuyết đây chính là một trong những loại thủy mẫu, chỉ một giọt cũng biến thành một hồ nước. Hiệu quả lớn nhất của nó ngoại trừ tính hàn thì còn hộ vệ tâm thần không bị ảo giác khống chế. Nếu đạt đến mức tận cùng thì càng có thể xem thấu ảo thuật thiên hạ. Đây chính là hai loại thủy hỏa mà tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng thứ 8 đang cần. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không lập tức động thủ mà đến trước bức họa trên hương án dập đầu 3 lần sau đó mới đứng lên. Bên trên hương án còn có một số dược bình, mấy viên tiên đan. Nhạc Vũ bỏ hết vào trong tu di giới, ngay sau đó trên hương án lại hiện lên hai huyền binh, một hồng một lam, một cái hồ lô, một đạo bào màu tím. Nhạc Vũ cầm lấy tử sắc hồn ngọc thì nghe bên trong có mấy lời di ngôn của Tử Vân đạo nhân. Vào tới nơi đây đã có thể kế thừa tiên phủ. Vô vọng chân thủy cùng huyền thiên tịnh hỏa là để cho ngươi trùng kích tầng 14 của huyền băng ly hỏa chân quyết. Mấy thứ còn lại tạm thời dùng để phòng thân. Ở đây còn có 3 điện Tây Hải, Bắc Cực, Bồng Lai, mỗi khi ngươi tiến thêm 3 tầng thì lại có thể tiến vào một điện để lấy vật ta lưu lại. Thủy hỏa song kiếm, tên gọi là Thư Hùng băng diễm kiếm, đều là siêu phẩm. Trong hồn ngọc còn có một bộ kiếm quyết, chính là Lưỡng Nghi Hàn cực diễm tuyệt kiếm mà Đoan Mộc Hàn trước đây đã từng dạy hắn, khiến Nhạc Vũ kinh ngạc bật cười. Đạo bào màu tím tên là Tử Thụ Tiên Y, theo danh tự có chữ tiên nhưng cũng chỉ có thể coi là siêu phẩm, như vậy trong tay Nhạc Vũ đã có hai chí bảo phòng thân. Cuối cùng nhìn đến chiếc hồ lô tử sắc, Nhạc Vũ khẽ giật mình. Cách chương.